Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, phản bội La Võng. Ba canh, xem ra linh cơ tỷ tỷ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tử nữ khuôn mặt ửng đỏ, không cam lòng yếu thế, tránh nặng tìm nhẹ, hỏi ngược lại. Nàng tự nhiên nghe được Diễm Linh Cơ cái kia, đại, chữ diệu dụng. Một câu hai ý nghĩa, một là nói nàng nhỏ tuổi, lúc này mới làm đến Diệp Đông Hoàng không có sủng hạnh nàng. Thứ hai tự nhiên là nói nàng, đại, đúng vậy a, chủ nhân có một bộ vật lý trị liệu, tỷ tỷ hiện tại liền giúp ngươi thử một chút. Diễm Linh Cơ giơ tay lên thì hướng tử nữ chộp tới. Tử nữ sững sờ, không hiểu cái gì là vật lý trị liệu. Bất quá khi Diễm Linh Cơ ma chảo rơi xuống lúc, nàng nhất thời minh bạch. A, Minh Châu tỷ tỷ cứu mạng a. Tử nữ khuôn mặt đỏ lên, lên tiếng kinh hô, một bên đưa tay phản kích, một bên hướng Minh Châu chạy tới. Minh Châu bị cuốn vào chiến trường, ba người nhất thời đánh thành một đoàn. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang, tao nhã gian phòng tại rực rỡ dưới ánh mặt trời phá lệ long lanh. Tựa như kinh nghê kiều diễm rung động lòng người không tì vết khuôn mặt. Lông mi dài khẽ run, kinh nghê mở mắt ra, dường như ngủ cực kỳ lâu, ngủ được phá lệ thơm ngọt, phá lệ an ổn. Cái này không chỉ có là bởi vì đêm qua phá lệ điên cuồng, phá lệ hưng phấn. Nàng đã dùng hết mỗi một phần khí lực, càng bởi vì lòng của nàng có rơi chỗ. Có rơi chỗ thì có nhà thì có an ổn, tâm lý an tâm, mà hết thảy này đều là bởi vì gối lên trong ngực nàng nam nhân này. Nàng si ngốc ánh mắt nhập thần đánh giá Diệp Đông Hoàng. Trong lòng yêu thương dâng trào không ngừng, chạy trốn toàn thân, một cái tuyệt thế thiên kiêu. Cái thế cường giả, không chê nàng, cưng chiều nàng, là may mắn bực nào. Một cái hoàn mỹ như vậy nam thần, chiếu cố nàng, lại là bực nào hạnh phúc. Thân thủ ôm lấy gối lên trong ngực nàng bên trong Diệp Đông Hoàng. Cúi đầu hôn nhau, yêu thương không ngừng đầy tràn. Giờ khắc này nàng không cần lại che giấu. Nàng chính là nàng, không cần giấu giếm. Không cần tâm thần bất định, không muốn lo lắng bị phát hiện. Diệp Đông Hoàng lại một lần nữa tại mềm mại ngạt thở bên trong mở mắt ra. Rửa mặt sữa vị đạo. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tỉnh lại, kinh nghề cúi người đưa lên hồng môi. Thật lâu, rời môi, Diệp Đông Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực. Chủ nhân, lần này nô tỳ phản bội La Võng. Tăng thêm thân phận của ngươi, xa lưới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, yểm nhật tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản bội xa lưới. Kẻ phản bội đều sẽ bị chết rất thảm, yểm nhật tu vi rất cao, đoán chừng tại thiên nhân cảnh 6 tầng hai bên, tướng gia, Lã Bất Vi cũng là kẻ đáng sợ, tu vi chí ít thiên nhân thất trọng. Có điều hắn sẽ không đích thân xuất thủ. Kinh nghê chủ động nói cho Diệp Đông Hoàng liên quan tới nàng biết đến La Võng chỗ có tin tức. Chỉ là rất nhiều tin tức, coi như lấy thân phận của nàng cũng không rõ ràng. Nàng ngẫu nhiên biết La Võng còn có một tôn nữ đế. Chính là La Võng người sáng lập. Có điều nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đối phương thần bí cùng cực. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng nàng biết, đối phương cũng không nghe lời tại Lã Bất Vi. Chỉ là một cái yểm nhật mà thôi. Coi như Lã Bất Vi tới, chấm cũng một kiếm chảm chi. Diệp Đông Hoàng không có để ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, cái thế giới này cần phải không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nô tỳ tin tưởng chủ nhân là lợi hại nhất. Kinh nghê tuy nhiên không rõ ràng Diệp Đông Hoàng cụ thể mạnh bao nhiêu. Nhưng càng là hiểu rõ càng sâu, càng có thể cảm nhận được nam nhân này cường đại cùng khủng bố. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nàng biết Diệp Đông Hoàng không phải cái nói mạnh miệng người. Diệp Đông Hoàng dám như thế nói, tất nhiên có hắn thực lực át chủ bài. Chấm lợi hại người cũng không phải mới biết được. Diệp Đông Hoàng cúi đầu vùi vào trong ngực nàng, kinh nghê ánh mắt ngượng ngùng, yêu thương dâng trào, toàn thân đều mềm nhũn. Trước đó nàng là che giấu tung tích, trong lòng lòng cảnh giác hư, không dám có bất kỳ vượt qua biểu hiện. Bây giờ thẳng thắn hết thảy, toàn thân nhẹ nhõm, như là tân hôn yến ngươi, như keo như sơn, ôm lấy Diệp Đông Hoàng eo hổ, tràn ngập mê luyến, lề mà lề mề hơn nửa ngày. Diệp Đông Hoàng mới đang kinh ngạc nghe phục thị xuống tới giường. Thương Lang Vương, Ẩn Bức, Mặc Ngọc Kỳ Lân, La Võng, ngược lại là có ý tứ. Sau khi rời giường, nhìn lấy Minh Châu đưa tới tin tức, Diệp Đông Hoàng liên tưởng trước đó Hồ Mị Nhi. Hắn khẳng định La Võng cùng Hàn Vương An trong bóng tối đã đạt thành cái gì không thể cho ai biết. Hiệp nghị mà cùng Hàn Vương An liên hệ La Võng cường giả, 89/10 thì là La Võng còn lại yểm nhật. Đương nhiên, không bài trừ La Võng những cường giả khác khả năng. Chấm suy đoán yểm nhật cần phải ngay tại Tân Trịnh, ngươi hẳn là có thể đầy đủ liên hệ đến hắn a. Để bọn hắn ám sát lâu như vậy, làm chủ nhà, chấm cũng nên chủ động một chút mới là. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía kinh nghê, trong lòng đã cho yểm nhật phán quyết tử hình. La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ đều có đặc thù phương thức liên lạc. Nếu như hắn tại Tân Trịnh khẳng định có thể liên hệ đến hắn. Kinh nghê trong lòng giật mình, xem ra Diệp Đông Hoàng là muốn chủ động đối yểm nhật động thủ. Nàng cũng không do dự nói thẳng, ngươi liên hệ hắn, sau đó mang chấm đi qua. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nói ra, đúng, chủ nhân. Kinh nghê lập tức đi xuống liên hệ yểm nhật, để Mặc Nha ở ngoài thành các loại chấm, mang chấm đi ngó ngó Thương Lang Vương mấy tên. Diệp Đông Hoàng đối với triều nữ yêu Minh Châu phân phó nói, đối phó Thương Lang Vương mấy người. Hắn phái một cái thần hỏa phân thân đi qua như vậy đủ rồi. Vâng, Minh Châu gật gật đầu, đi liên hệ Mặc Nha. An bài tốt cùng một chỗ, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ nằm trong sân phơi nắng. Minh Châu rót rượu, kinh nghề đấm chân, diễm linh cơ cho ăn. Thong dong tự tại, tử nữ ở một bên luyện kiếm, dáng người thướt tha, đường cong hoàn mỹ. Xích luyện kiếm dường như một đầu roi dài vờn quanh quanh thân, gợi cảm vũ mị, yêu nhiêu cao quý, thiên kiều bách mị, diễm áp quần phương. Hiện tại mới 14 tuổi nhiều, tuy nhiên nữ tử phát dục nhanh, lại là tại võ đạo thế giới, nhưng tử nữ vẫn như cũ còn có to lớn trưởng thành không gian. Các loại tiếp qua mấy năm hoàn toàn nảy nở, không biết nên hạng gì vũ mị, hạng gì phong hoa tuyệt đại. Nhìn nàng luyện kiếm cũng là một loại thị giác hưởng thụ. Mà tại Diệp Đông Hoàng nhàn nhã thưởng thức, thể nghiệm hoa thơm cỏ lạ vẻ đẹp lúc, Tân Trịnh thành một chỗ không đáng chú ý nơi yên tĩnh. Một bóng người vội vã chạy vào ẩn tàng lầu các. Các trên lầu đứng đấy một đạo khôi ngô lạnh lẽo túc sát bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ tại tần quân chiến giáp bên trong, mang theo đầu khôi cùng hắc thiết mặt nạ, chân đạp thanh đồng giày chiến, bên hông treo một thanh đỏ thẫm bảo kiếm, ẩn ẩn lộ ra thấu xương sát cơ, khiến người ta không rét mà run. Hắn chính là La Võng mạnh nhất sát thủ yểm nhật. Một người thám tử chạy vào lầu các. Yểm nhật ánh mắt khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn để lộ ra kinh thiên sát cơ, để tiến đến thám tử hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Khởi bẩm đại nhân, kinh nghê có tin tức truyền đến. Thám tử không dám thất lễ, vội vàng bẩm báo, nếu không phải là kinh nghê tin tức, hắn cũng không dám tùy tiện quấy rầy yểm nhật, bằng không hắn khẳng định đi không ra tòa này lầu các. Kinh nghê, Yểm Nhật ánh mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm cùng lạnh lẽo. Cách không một chảo, đem thám tử trong tay tin tức hút vào trong tay. Thản nhiên nói, cút, vâng, thám tử lộn nhào vội vàng rời đi Lầu Các. Cảm thụ phía ngoài ánh sáng mặt trời, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có loại cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác. Kinh nghê, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yểm Nhật mở ra tin tức, phía trên vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, không có có tin tức hữu dụng gì. Bất quá nói có phát hiện trọng đại, phải ngay mặt bẩm báo. Rất tốt, Yểm Nhật trong mắt lạnh lẽo chi sắc càng đậm. Trước đó hắn thì hoài nghi Kinh Nghê khả năng phản bội. Bây giờ nhìn đến cái tin tức này, trong lòng càng thêm khẳng định. Quả nhiên, nữ nhân cũng là không đáng tin cậy. Đặc biệt là bị nam nhân ngủ về sau, dám phản bội La Võng, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Yểm Nhật ánh mắt băng, thanh âm tàn nhẫn, nữ đế là La Võng người sáng lập, nhưng đã mặc kệ La Võng sự tình. Hắn thì tương đương với La Võng người quản lý, đối kẻ phản bội, nhất định phải giết gà dọa khỉ, nếu không liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cứ thế mãi. La Võng uy nghiêm thì không còn tồn tại. Chết, thường thường là đơn giản nhất sự tình. Trên đời này còn có rất nhiều so chết càng khủng bố hơn. Liền lấy ngươi cùng Diệp Đông Hoàng một lần nữa dựng nên La Võng uy nghiêm. Thần thánh không thể xâm phạm. Yểm Nhật nắm chặt bên hông Yểm Nhật kiếm. Huyền tiễn, sáu kiếm nô bỏ mình. Bây giờ tăng thêm Kinh Nghê phản bội. La Võng uy nghiêm rớt xuống ngàn trượng, hắn nhất định phải lấy thiết huyết thủ đoạn vãn hồi. Truyền lệnh xuống, chỗ có hay không nhiệm vụ trọng yếu chữ, sát cấp trở lên sát thủ. Toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất đến Tân Trịnh tập hợp chờ lệnh. Yểm Nhật phân phó, lần này hắn muốn làm lấy La Võng một đám sát thủ tự mình xử quyết Kinh Nghê cùng Diệp Đông Hoàng. Lấy chính La Võng uy nghiêm. Để tất cả mọi người biết, phản bội La Võng là kết cục gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.